Nói xong, nàng liền vung tay lên, giữa hai người xuất hiện một khe nứt không gian đen ngòm, rồi khe nứt bắt đầu khuấy động lên. Thần thú chỉ mỉm cười, đối với khe nứt không gian kia, hắn chỉ đơn giản là đưa tay lên che lại, không khí tức thì khôi phục bình thường, tựa hồ lúc trước chưa có chuyện gì phát sinh. Tốt rồi, nộ khí của ngươi không nên phát ra với ta. Ta nghĩ chúng ta rất nhanh có thể gặp lại vị bằng hữu cũ kia nữ thần. Lúc đó uất ức cái gì tìm nàng mà phát a tâm tư phụ nữ, đúng là thứ khó đoán nhất. Nói xong, thú thần đột nhiên cười cười, thân hình chậm rãi tan biến trong không trung. Không quản ngươi là tinh linh hay nhân loại, lại dám đã thương ta. Đỗ Duy nghe thấy thanh âm lãnh khốc từ dưới biển truyền lên, hắn nằm trên lưng rồng thở dốc. Liệt nhật này đúng là con rồng ngốc, thậm chí cứ cố gắng bay tới hướng khí tức đó. Đỗ Duy cuối cùng giãy giụa đứng lên, ngừng tụ một tia lực lượng, rồi từ trong giới chỉ lấy ra một thanh chùy thủ, dao găm cắm vào lưng rồng. Tuy vảy rồng rất cứng rắn, nhưng Đỗ Duy đã là thánh giai cường giả, đâm một nhát đã xuyên thủng vảy rồng, xuyên vào lưng liệt nhật. Liệt nhật tức thì rú dài một tiếng, thanh âm trần ngập phẫn nộ. Thân hình lăn lộn kịch liệt tức thì đem Đỗ Duy quăng xuống. Đỗ Duy nổ lực chống đỡ, phát ra toàn bộ khí thế, một cỗ long uy cường đại từ hắn phát ra. Gắn hét lớn một tiếng với liệt nhật, không quản ngươi có hiểu hay không, đi nhanh lên, chạy trối chết đi, nói xong, Đỗ Duy lấy ra một cái chổi bay cưỡi lên, hung hăng với liệt nhật làm vài cái thủ thế xua đuổi. Liệt nhật mặc dù ngu ngốc nhưng cũng cảm giác được long uy cao quý từ thân thể Đỗ Duy, dù hắn rất hư nhược kém xa cả mình cũng không dám công kích. Ngược lại còn bị, gocchuyenaudio.com, Đỗ Duy quát tháo lui về phía sau. Nhanh, chạy trối chết, đi đi, Đỗ Duy giống dài một tiếng, dưới lưỡi nhậm nước mắt sao chổi, đem khí thế của hắn chuyển hóa thành long uy tinh thuần. Cuối cùng, liệt nhật mờ mịt nhìn Đỗ Duy một cái, nhìn phương hướng long thần, giãy giụa một lúc mới xoay đầu bỏ đi. Đỗ Duy thả lỏng, nhìn con rồng ngốc ấy, cười khổ. Xui xẻo à, hy vọng nó có thể tìm được đường ra. Đáng tiếc không tự tay mang về cho Vivian được, hắn cưỡi trên chổi, ma lực gần như cạn sạch. Thậm chí để giữ chổi bay được cũng không dễ. Long thần, nếu ngươi đã tỉnh thì lên giết ta đi. Chẳng qua ta nói trước muốn giết ta cũng không dễ vậy đâu. Đỗ Duy dùng âm thanh diễu cột hướng nước biển gầm rú. Rất nhanh, sóng biển vô thanh vô tức tách ra, không gian lĩnh vực này trực tiếp cải biến quy tắc nước chảy, nước biển tách thành một mảnh vực sâu cỡ lớn. Thanh âm long thần rõ ràng truyền tới. Ngươi đến tột cùng là nhân loại hay tinh linh? Long uy của ngươi hừ, chẳng lẽ Artemis đem nước mắt sao chổi lừa của ta cho ngươi ư? Đỗ Duy lập tức hướng chổi bay lên cao, trong miệng vẫn tiếp tục ra sức trì hoãn. Ha ha ha ha, Artemis cái gì ta chưa từng nghe qua, tên của xuất sinh này ta không thèm biết, còn về cái nước mắt sao chổi này, hắn chưa kịp nói xong, dưới vực đột nhiên một tia sáng bắn lên. Tia sáng tựa hồ phá vỡ pháp tắc không gian, vụt một cái đến trước mặt Đỗ Duy. Chỉ nghe rắc một tiếng, cán chổi của hắn đã gãy đôi, rồi cơ thể hắn rơi xuống. Vì nước mắt sao chổi chứa sinh mệnh nguyên tố có thể tu bổ tổn thương cơ thể hắn, nhưng hao tổn ma lực không thể chốc lát là hồi phục được. Thân hình Đỗ Duy rơi xuống một lúc mới nỗ lực bay lên, chỉ là lúc này hắn thất tha thất thểu, làm gì còn nửa điểm phong phạm cao thủ. Hừm, có nước mắt sao chổi, có cung tên địa ngục thế mà ngươi mới là thánh cấp. Nực cười, mấy vạn năm rồi, một tên thành cấp cũng dám khiêu chiến ta. Thanh âm kia chậm rãi truyền đến, cuối cùng dưới vực biển sau, một cái bóng khổng lồ xuất hiện. Vẫn là cái đầu vĩ đại đó, chỉ là lúc này không có vẻ mê man thu tính, mà là vẻ trí tuệ sâu sắc. Dám khiêu chiến ta thánh cấp, nực cười, ngươi hiện tại mặc kệ có lực lượng gì, dù có nước mắt sao chổi cùng cung tên địa ngục Fedora, nhưng hai dạng thần khí này trong tay ngươi chả có tác dụng gì. Nói xong, đầu rồng to lớn mở ra, một luồn lửa phụt tới trước mặt Đỗ Duy. Đây không phải lửa thường, nếu bị trúng phải, không chỉ Đỗ Duy chết chắc mà không gian cũng bị phá hủy thành một lỗ, thân thể hắn biến thành cặn bã trong không gian hỗn loạn. Đỗ Duy không cách nào tránh được, mắt thấy sắp bị ngọn lửa cắn nuốt, ánh mắt hắn lộ lên vẻ quái dị. Ánh lửa chiếu khắp không trung, thân hình nhỏ bé của Đỗ Duy rất nhanh biến mất. Không gian bị ngọn lửa đốt thủng một lỗ đen, không gian hỗn loạn bên trong cuồng bạo hút vào cả không khí ánh mặt trời. Long thần ngâm dài, muốn trở về biển. Nó cảm giác được hôm nay bị một con kiến gọi tỉnh, đã là rất mất tôn nghiêm. Nhưng hiện tại đã giết chết kẻ khiêu chiến bé nhỏ, nó muốn tiếp tục trở về ngủ say. Chỉ là, chờ một chút, trong không gian, tiếng Đỗ Duy truyền tới. Ngươi còn chưa giết được ta. Con mắt của Long Thần quét lên không? Khi khe nứt đã thu nhỏ, chỉ còn chút ít đang cắn nuốt tầng mây phía trước khe nứt, một thân ảnh loạng choạng nhếch nhác nhưng lại. Hoàn toàn không bị tổn hại đứng trên trời. Sắc mặt Đỗ Duy trắng nhợt. gocchuyenaudio.com, như tờ giấy, ngón tay còn vết máu tươi, mà đầu tóc cũng dính máu. Chỉ là, hắn vẫn còn sống. Trên thân Đỗ Duy, một bộ khải giáp kỳ dị mà hoa lệ, đem toàn bộ thân thể hắn hoàn hảo bao bọc. Bộ giáp tỏa ra ánh sáng thánh khiết, đường nét nhãn nhụi hoa mỹ, không chỉ có ánh hoàng mỹ, còn anh chứa một tia thần lực. Dựa vào thần lực trên bộ giáp này, Đỗ Duy mới tránh được một mạng. Tuy hắn đứng yên không nhúc nhích nhưng sau lưng bộ giáp, một đôi cánh mở ra, đem thân hình hắn vững vàng giữ ở trong không trung. Thần khí của tinh linh tộc áo giáp trăng khuyết năm màu. Long thần ánh mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc rồi biến thành cuồng nộ. Áo giáp trăng khuyết năm màu. Ngươi, thần cung Ferdora nằm trong tay ngươi. Còn có nước mắt sao trồi cướp từ tay ta. Ngươi, nhất định là tiện nhân Artemis phái ngươi tới. Tiếng giống giận của Long thần, phảng phất mang theo oán khí vạn năm. Artemis, Đỗ Duy lào bào, chả lẽ là tên tinh linh thần. Chỉ là sao Long thần lại gọi tiện nhân. À kể, cách chương.